Chương 1972, không khí khẩn trương. Hai hơn cầu từ đặt trước. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian đã đi tới xuống buổi trưa 2 điểm, chói chang QNZ 10 điểm tươi đẹp. An Lị nhìn xem trên người đồng hồ, ngừng lại trong tay làm việc, nói, vậy hạ, đã 2 giờ chiều, nhóm chúng ta nên đi họp. Lưu Phong quay đầu nhìn một cái ngoài cửa sổ cảnh sắc, khép lại văn kiện trong tay, hỏi, ta để các ngươi sửa sang lại văn kiện cũng chỉnh lý tốt sao? Yên tâm đi, bệ hạ, họp dùng văn kiện ta đã toàn bộ chỉnh lý tốt. An Lị lập tức đáp. Tại buổi sáng nói muốn lúc họp, Lưu Phong liền trọng nhường Hồ Nhĩ Nương sửa sang lại một phần văn kiện. Văn kiện nội dung chủ yếu chính là nhằm vào vụn vặt văn kiện sự tình, còn có một số cùng ngành ở giữa hợp tác, cải biến sự tình. Hán Vương Triều đã đến năm thứ 2, chuẩn bị muốn bắt đầu bước vào nhanh chóng phát triển giai đoạn, không thể sự tình gì cũng ỷ lại tối cao tầng đi xử lý. Đây cũng là hắn hôm nay muốn họp chủ yếu nguyên nhân, từng cái ngành đều muốn phát triển nó tương ứng chức năng. Bọn hắn tồn tại là vì tối cao tầng chia sẻ một chút nan đề, mà không phải nói đem tất cả vấn đề cũng giao cho tối cao tầng. Nếu là như vậy, kia bọn hắn tồn tại đem không có chút ý nghĩa nào. Kia nhóm chúng ta liền đi đi thôi. Lưu Phong đi đầu đi ra ngoài, đạp đạp đạp bởi vì bọn hắn đã ngồi một ngày, liền không có ngồi hơi nước dưới thang máy đi, mà là trực tiếp đi thang lầu hướng đi lầu 10 tầng. Cách mỹ dạ trước mắt ở phía trước mở cửa, sĩ binh dẫn đầu đi vào, hình thành một cái thông đạo lại để cho Lưu Phong đi vào. Giờ này khắc này lầu 10 tầng gian phòng bên trong đã tụ tập rất nhiều người, bọn hắn lập tức đứng dậy. Tất cả đều rất cung kính đứng ở một bên, chăm miệng một lời cung kính nói, bệ hạ, hướng ngài vân an. Lưu Phong đi đến chủ vị ngồi xuống, đưa tay đè ép ép, ra hiệu bọn hắn toàn bộ ngồi xuống. Hắn quét mắt chung quanh một vòng, phát hiện 10 cái trên ghế toàn bộ ngồi đầy người, hài lòng gật đầu. Ngồi tại vị trí người đều là đến từ từng cái ngành, có cảnh vệ ti tân khắc, trong sạch hóa bộ máy chính trị ti lù si, đồ ăn vệ sinh ti người còn có bảo vệ môi trường ti người. Không đơn giản như thế, trường học đại biểu là Vi Á, còn có cô nhi viện đại biểu QNZ tại, cùng tòa báo nổ vụ vân vân. Dù sao là trong thành trường an ngành chủ yếu người phụ trách cũng sẽ ở, bởi vì bọn hắn văn kiện đại bộ phận cũng đều là truyền đạt đến tối cao tầng. Bọn thị nữ đem một chén trà toàn bộ cũng đặt tại từng cái ngành đại biểu trước mặt, hôm nay uống trà toàn bộ đều là hồng trà. Lưu Phong trà thì là từ Ni Khả tự mình pha, là cố ý theo địa cầu mang tới hiếm có quý báu trà chủng loại. Bệ hạ, không biết rõ ngài lần này gấp gáp như vậy gọi nhóm chúng ta tới, là có chuyện gì không tân khắc cung kính hỏi. Bởi vì hắn bên này ngay tại bởi vì huấn luyện tân binh sự tình sức đầu mẹ chán, bởi vì lần trước nội gian sự tình về sau, hắn bây giờ trở nên càng thêm cẩn thận xem chừng. Liền xem như trước đó mướn vào binh, hắn đều sẽ tinh tế quan sát cùng đề ra nghi vấn một phen. Gần nhất đoạn này thời gian hắn QNZ một mực tại đề ra nghi vấn lao binh, cho nên sắc mặt nhìn qua không có trước đó như vậy tinh thần. Bởi vì một sợ đề ra nghi vấn liền một mực đề ra nghi vấn, đến muộn rất muộn rất muộn thời gian, mà lại là theo sáng sớm liền bắt đầu, ở giữa không có nghỉ ngơi qua. Bệ hạ, là bởi vì ta tạo thuyền không tốt sao vì ra 10 điểm lo lắng, cho nên tâm tính vẫn luôn tại nghiên cứu phát minh mới thuyền. Chính là loại kia bay liên tục tính rất cao, mà lại vẻ ngoài độ đẹp mắt, QNZ dùng bền thuyền. Bởi vì Trường An Thành hiện tại đã chế tạo ra 100 thước thuyền lớn, 50 mét thuyền lớn, thậm chí liền hơi nước mẫu hạm cũng có. Đương nhiên, hắn QNZ ở tay bắt đầu nghiên cứu phát minh 200 mét thuyền lớn, bất quá tại chế tạo 200 mét đến thuyền trước đó, hắn cân nhờ ở cờ thì càng nhiều. Không còn là thỏa mãn với thật đơn giản thuyền ngoại hình, mà là cân nhờ ở cờ muốn đem thuyền chế tạo càng đẹp mắt một chút. Muốn cho người khác vừa nhìn thấy liền sẽ cảm thấy rất sợ hãi thán phục, chiếc thuyền này cái nhất định rất cao quý cao y chu nở dê loa y kia cảm giác. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thứ nhất, bởi vì ngươi muốn thuyền đẹp mắt, kia muốn cân nhắc sự tình thì càng nhiều. Thứ hai, thuyền chẳng những bề ngoài muốn trông tốt, dùng bền độ cũng muốn đủ cao. Hắn gần nhất bởi vì phiền não những chuyện này thật lâu cũng không có tạo ra thuyền, hiện tại vừa vặn bởi vì bệ hạ truyền triệu, cho nên hắn có chút lo lắng là đến vấn trách. Bệ hạ, khó nói là nhóm chúng ta làm gì sai sự tình sao phi thuyền ngành người phụ trách hỏi. Bệ hạ, nhóm chúng ta nhất định sẽ xử lý tốt tất cả đặc thù vấn đề, xin ngài không cần lo lắng. Nhà ga người QNZ lập tức nói. Đồng thời xe buýt đứng người phụ trách, còn có xe ngựa người phụ trách cùng cảng khẩu người phụ trách, bọn hắn QNZ tất cả đều chăm miệng một lời nói, nhóm chúng ta nhất định sẽ hảo hảo phục vụ những cái kia mua vé người. Bọn hắn cũng coi là hẳn là gần nhất nhận được khiếu nại vấn đề quá nhiều, cho nên mới sẽ đem bọn hắn tất cả đều triệu tập tới. Tại còn không có chính thức họp trước đó, trước chịu đòn nhận tội đó nhất định là đúng. Bọn hắn tại Lưu Phong còn không có tới thời điểm cứ như vậy thảo luận. Cho nên khi quốc vương bệ hạ mới vừa tọa hạ thời điểm, bọn hắn một cái hai cái tất cả đều lập tức trước chịu đòn nhận tội. Lưu Phong nhẹ lay động xuống đầu, uống một ngụm trà nói, cùng những này có quan hệ, cũng tương tự cùng những này không quan hệ. Hắn hôm nay muốn nói khẳng định đều là liên quan tới văn kiện sự tình. Đương nhiên bọn hắn trong miệng nói những cái kia QNZ có nộp lên qua văn kiện. Cho nên nói, lần này họ cường điệu chính là muốn an bài một ít công việc, tiếp theo chính là nhường bọn hắn chú ý một cái. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đều nhìn về chủ vị vị trí, khẩn cầu đạt được giải đáp. Gần nhất Trường An Thành luôn luôn thu được một chút dâu dịa văn kiện, những này văn 910 kiện đã dâu dịa, đến chính các ngươi đều có thể xử lý. Lưu Phong để ly xuống, tiếp tục nghiêm túc nói, thế nhưng là các ngươi nhưng không có tự mình đi xử lý những chuyện này, ngược lại đem những này vụn vặt văn kiện toàn bộ giao cho tối cao tầng. Hắn nói xong một đoạn này lời nói liền không có nói chuyện, con mắt màu đen nghiêm túc nhìn xem các vị đang ngồi. Giống có ngành người phụ trách lập tức toàn bộ cũng cúi đầu xuống, bọn hắn không dám dương mắt lên nhìn sang. Bởi vì giống như đúng là dạng này. Bọn hắn mỗi ngày cũng không có xử lý bất luận cái gì văn kiện, chỉ cần đem văn kiện chỉnh lý tốt, liền thống nhất nộp lên đến tối cao tầng. Cho nên nói nghe được một đoạn này lời nói về sau, bọn hắn lập tức cũng biết rõ là no y tự mình, tăng thêm quốc vương bệ hạ nghiêm túc như thế thần sắc, cũng liền càng thêm không dám ngẩng đầu. Hiện tại các ngươi nói cho ta, vì cái gì những này vụn vặt văn kiện chính các ngươi không thể xử lý? Lưu Phong nghiêm túc hỏi. Bệ hạ, đều là lỗi của chúng ta, sau khi trở về, nhóm chúng ta nhất định sẽ hảo hảo quản giáo thủ hạ những người kia. Có ngành người phụ trách nói. Phần lớn người cái chán đã bắt đầu đổ mồ hôi, bọn hắn biểu lộ nhìn qua 10 điểm khẩn trương. Hai tay một mực nắm thật chặt trên người quần áo, con mắt mất tự nhiên vừa đi vừa về chuyển động. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.